Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 101, khách quý tới cửa, Lan Hinh cười nói, phàm hữu sở tương, giai thị hư vọng, Nam Cung Vân Hiếu kỳ nói, có ý tứ gì, Lan Hinh không đáp. Quay đầu nhìn Ý Thiên, cười nhạt một cái, Ý Thiên cho ra đáp án, tu vi hình nhi cùng Nhược Hoa tương đương, thuộc về trung cấp võ tôn. Nàng có thể đánh bị thương Nam Cung Diệt, đó là bởi vì trên người hình nhi còn có cao thủ tồn tại, Bạch Phong mê hoặc khó hiểu nói, cao thủ, ở đâu? Ý Thiên cười nói, hình nhi theo giúp ta đi mê thất xâm lâm uyển, vẻn vẹn 5 ngày thời gian đã từ võ tướng tấn thăng thành A. Đó là bởi vì có cao thủ đang truyền thụ nàng pháp quyết, lời này tất cả đều không phải người, Long Giao Châu kinh ngạc nói, không phải người. Đó là cái gì, Ỷ Thiên nói, là yêu thú, linh hoàn cấp yêu thú cùng linh ảnh yêu thú, những yêu thú đó bị nhốt ở trong mê thất xâm lâm. Ta đáp ứng trừ phong ấn của chúng nó liền đáp ứng truyền thụ hình nhi pháp quyết một lần này, hình nhi có thể đánh bị thương nai me diệt. Đó là bởi vì trên người hình nhi cất giấu linh ảnh cấp yêu linh, đây mới là nguyên nhân thật sự ta có gan khiêu chiến Nam Cung Nguyệt từ Nhược Hoa kinh hô. Linh ảnh cấp yêu thú, đó chính là tương đương với nhân loại cấp bậc võ hoàng, Long Giao Châu sợ hãi than, thì ra là thế. Trách không được ngươi kiêu ngạo như vậy, thì ra ngươi là sớm có chuẩn bị, Nam Cung Vân kinh nghi nói, linh ảnh cấp yêu thú, hình nhi sẽ khống chế. Ý Thiên cười nói, huyền diệu trong đó không phải nói 2-3 câu xe ạp nói rõ, các ngươi chỉ cần biết nó là được, Bạch Phong thiện cảm vui mừng. Nhẹ giọng nói, như vậy, thực lực lâm phủ trái lại tăng lên thật lớn, không cần lo lắng người gây chuyện nữa. Có linh ảnh cấp yêu thú trấn thủ đông lâm phủ, cộng thêm Ý Thiên được thực lực đánh chết võ hoàng, mặc dù nhân thủ quý phủ không nhiều. Cùng không cần phải lo lắng nữa, lúc này, tổng quản Trần Phúc Đà chuẩn bị xong tiệc mừng công, lại đến bẩm báo, có khách quang lâm. Ý Thiên ngẩng đầu hướng tới ngoài cửa lớn nhìn nhìn, phân phó đem người tới mời vào đại sảnh, một lần này khách nhân tổng cộng có 3 vị. Vị thứ nhất đó là Sở Vân Làm, hắn tới nơi này tất nhiên là vì Long Giao Châu, vị thứ hai là Đỗ Tân, hắn đến chơi làm cho Ý Thiên có chút ngoài ý muốn. Vị thứ ba là người mù, Ý Thiên đối với người này có chút cảnh giác tiếp đón người tới vào ngồi, Ý Thiên cười nói, khách quý quang lâm. Thật là có lỗi không đón từ xa, 3 vị nếu không chê an vị uống chén rượu, Sở Vân Phàm cười nói, xem cả nửa ngày ta đã sớm đói bụng. Lần đến chính là đặc biệt muốn lan lộn kiếm miếng cơm ăn, Long Giao Châu cả giận, Sở Thúc Thúc, sao ngươi cứ như quỷ đói, thành tâm cho ta mất mặt. Nam Cung Vân cười nói, Sở Đại Hiệp thân phận tôn quý, có thế này là vinh hạnh của chúng ta, Đỗ Tân cùng người mù không có dị nghị. Đơn giản khách sáo với, mọi người liền ngồi vây quanh một bàn, bắt đầu ăn cơm, trong bữa Ý Thiên hỏi lai lịch người mù. Hẳn đối với người này vẫn cảnh giác, lườm một cái, mù còn lườm, nhưng nguyên văn là thế, người mù, lão phu manh đạo nhân. Võ N là người nước Yến Đạo Châu, để im dương đã có mấy năm thời gian, Ý Thiên cười hỏi. Đạo trường không ngại xa ngàn dặm từ đạo trà đến Nam Dương. Không biết là chuyện gì, manh đạo nhân ngữ điệu quái dị nói, tuổi xế chiều. Đi dạo khắp nơi, chung quy so với chết già trong nhà tốt hơn một chút, Đỗ Tân cười ha ha nói, đạo trường thân cường thể tráng. Sống thêm 3-40 năm không thành vấn đề, manh đạo nhân phản bác, con người sống chết sớm có định số tựa như Nam Cung Diệt kia. Đang tráng niên lại tai họa bất ngờ, cái này này là số mệnh, Đỗ Tân cười hỏi, đạo trường tinh thông mệnh lý, lần này đến nơi này. Chẳng lẽ cùng là dương thọ sắp hết, Đỗ Tân lời ấy có chút sắc bén, nhưng ngữ khí lại 10 phần thoải mái, giống như vui đùa. Làm người ta rất khó tức giận, manh đạo nhân lạnh lùng nói, lão phu lần này đến, là vì kết một cái yện duyên, người tới chẳng phải cùng vì cái này. Đỗ Tân thản nhiên nói, đạo trường anh minh, ta quả thật là vì Nam Cung Phi Vũ mà đến, muốn cùng hắn cùng nhau liên thủ. Giúp hẳn bước lên hành trình huy hoàng, Nam Cung Vân mừng rỡ, cười nói, khó được hai vị để mắt con ta kính hai vị một ly trước, nâng chén thống khoái. Nam Cung Vân kính trước, Manh đạo nhân cùng Đỗ Tân song song nâng chén, sau một chén liền không nhiều lời nữa, sau khi ăn xong, Ý Thiên sai người dâng trà. Mọi người ngồi vẫn trong đại sảnh, bắt đầu nói chuyện chính sự, Sở Vân Phàm nhìn Long Giao Châu một cái, nói với Ý Thiên. Đã lâu tới đây có quấy rầy nhiều, ta thay cha nàng cảm tạ trước, lát nữa sẽ đưa nàng hướng tới Phi Vân Thành, ngày sau ta tất đến cửa bái tạ. Long Giao Châu cải ta không cần ngươi đưa, hay ngày sau ta cùng Nam Cung Phi Vũ cùng nhau tới Phi Vân Thành, Sở thúc thúc bản thân ngươi đi về trước. Việc của ta ta sẽ tự xử lý, Sở Vân Phàm quát càn quấy, ngươi đã tăng thêm cho Phi Vũ thiếu hiệp không ít phiền toái, ngươi còn ngại không đủ sao? Sóng mắt Ý Thiên khẽ động, lại cười nói, Sở Đại Hiệp nói nặng rồi lời dội Long cô nương chẳng những không thêm phiền toái cho ta. Ngược lại giúp ta không ít việc, nếu Sở Đại Hiệp tin được ta, không ngại đi, không Long cô nương ở lại trong phủ hai ngày, đến lúc đó. Ta tự mình đem Long cô nương đưa đến Phi Vân Thành, Sở Vân Phàm nghe vậy, nhìn nhìn Long Giao Châu, thấy vẻ mặt nàng khẩn cầu. Trong lòng không khôi thầm than một tiếng, gật đầu nói, Phi Vũ thiếu hiệp đã nói như vậy, vậy Sở mỗ cáo từ trước. Giao Châu liền nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn, đứng dậy, Sở Vân Phàm chuẩn bị rời đi, Ý Thiên nghiêm mặt nói, Sở Đại Hiệp yên tâm. Ta nhất định đem Long cô nương đưa đến Phi Vân Thành an toàn, Sở Vân Phàm khẽ gật đầu, lập tức chợt lóe rồi biến mất tiền bước Sở Vân Phàm. Trong đại sảnh cùng chi còn lại 6 người Ý Thiên, Nam Cung Vân, Đỗ Tân, Manh Đạo Nhân, Từ Nhược Hoa, Long Giao Châu, Lan Hinh cùng Bạch Phong không tham dự. Nhìn Đỗ Tân cùng Manh Đạo Nhân, Ý Thiên cười nói, nơi này không có người ngoài, hai vị có chuyện gì cứ nói thăng ra đi, Đỗ Tân nhìn Long Giao Châu một cái. Cười ha ha nói, công tử lời này cần phải cẩn thận châm trước, chớ để nước đổ khó hốt, khéo quá hóa vụng, Ý Thiên lạnh nhạt nói. Đỗ tiên sinh lời này hẳn là Chi Long cô nương à, nàng chính là khách quý của quý phủ ta, hội nghị hôm nay mà nói, đều không phải là người ngoài. Không đề cập cái khác, Đỗ Tân cười nói, xem ra công tử là sớm có chuẩn bị, Đỗ Tân nhiều, lời rồi, Nam Cung Vân cười khẩy nói. Đỗ tiên sinh không cần khách sáo lời gì cứ nói đừng ngại, Đỗ Tân trầm ngâm nói, đô mỗ từ Phi Vân Thành đến, đối với tin. Lồng bên đó tương đối hiểu biết, công tử hiện tại nhất cử thành danh lên hạ biết, vẻn vẹn Vọng Nguyệt Trấn căn bản không để ở trong mắt công tử. Nhưng công tử từ nhỏ sinh hoạt tại đây, đối với thế giới bên ngoài không quen thuộc, bởi vậy Đỗ Tân mới tự đề cử mình. Hy vọng có thể phụ tá công tử bước lên hành trình huy hoàng, sóng mắt Ý Thiên khẽ động, hỏi, cái gọi là hành trình huy hoàng của tiên sinh? Không biết cụ thể chỉ cái gì, Đỗ Tân nói, Nam Dương có 3 đại đế quốc nhưng lại khống chế ở trong tay Liệt Dương Thần Điện cùng Nam Cung Thế Gia. Công tử chính người của Nam Cung Thế Gia chiếm ưu thế nhất định nhưng những thế này tương tự cùng là hoàn cảnh xấu của công tử. Ở cùng lúc mang đến cho ngươi thuận tiện cũng sẽ mang đến tai nạn cho ngươi, cách chương.